Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 31, mở bóng tiếng còi vang lên trước. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 6 cuối cùng một cuộc tranh tài ở nước Anh địa phương thời gian buổi chiều 3 giờ trung đúng giờ mở bóng. Bữa trưa thời gian cũng đã có đến từ các nơi các cổ động viên lục tục tràn vào ở vào sông Chen bên sân vận động City Ground, làm đến sớm người không cần sợ đến rồi không chuyện làm. Ngày thi đấu sân vận động bên ngoài quả thực chính là một cái to lớn bóng đá chủ đề công viên. Ăn cơm, uống rượu, tiến đến đồng thời ở bờ sông đá bóng. Chào hàng tiểu thương phẩm, du lịch ngắm cảnh, loại người gì cũng có. Không cần sợ ở đây không tìm được việc vui. Chủ cuộc tranh tài Nhật sân vận động City Ground náo nhiệt phảng phất hơn 100 năm trước chợ bò. Tuy rằng hiện tại chợ bò cũng vẫn còn. Thế nhưng hơn 100 năm trước loại kia bốn dặm tám hương người chen chúc mà tới náo nhiệt cùng các cổ động viên đi theo đội bóng cuồng nhiệt sức lực mới hiểu được so sánh. Đám cổ động viên Manchester City là đến sớm nhất một nhóm người. Bọn họ đại thể kết bè kết lũ, ăn mặc màu lam nhạt áo đấu, giờ màu lam nhạt Man City cờ xí, vung vẩy màu lam nhạt khăn quàng cổ, tiến đến đồng thời rất có thanh thế. Có thể những khách nhân này so với các chủ nhân hơi chút phân tán, nhân là chân chính đáng tin cổ động viên đoàn thể còn chưa có xuất hiện. Bọn họ mới là ở sân bóng trên khán đài chế tạo tiếng gầm chủ lực quân. Tuy rằng hai đội bóng gần nhất khoảng thời gian này có chút lẫn nhau căm thù. Bất quá đối với đại đa số các cổ động viên tới nói, này cũng không ảnh hưởng bọn họ tụ lại cùng nhau tán gẫu. Đương nhiên là các chống đỡ các cổ động viên Manchester City hưng phấn tuyên bố cuộc tranh tài này Man City đem lấy hai bóng thắng lợi, mà Nottingham Forest fan bóng đá thì lại lắc đầu phủ định hắn lời giải thích. Công bố Nottingham Forest chắc chắn lấy hai bóng toàn thắng. Đón lấy, hai bang người tụ lại cùng nhau uống một chén. Tiếp tục các nói. Hai giờ đồng hồ sau khi đi tới sân bóng truyền thông càng ngày càng nhiều. Ở đội bóng còn chưa có xuất hiện thời điểm, tụ tập ở đây các cổ động viên liền thành bọn họ quan tâm tiêu điểm. Còn chưa có bắt đầu công tác phóng viên là ôm xem trò vui tâm tình. Mặt khác một ít thì lại đang bận phỏng vấn các cổ động viên. Chuẩn bị trực tiếp địa tư liệu sống. 2:15, tên mập John cùng người gầy Bill bọn họ một nhóm nhi gánh bị trói tốt màu trắng hoành phi xuất hiện. Ở sân bóng bên ngoài, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mọi người đều là Forest cổ động viên. Thành thị này có cái nào fan bóng đá đoàn đội lẫn nhau đều biết gốc biết rễ. Thêm vào John cùng Bill trước đây theo Michael hỗn bóng đá lưu manh xã đoàn thời điểm. Danh tiếng khá lớn, lúc này tự nhiên có không ít lão tư cách cổ động viên tiến lên chào hỏi. Hơi xa một chút cũng ngồi ở trên cái băng xa xa giơ ly rượu lên xem như là chào hỏi. Bọn họ gánh địa màu trắng bố quyển hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ha, tên mập, các ngươi lao lực giang này món đồ gì? Một cái người đàn ông trung niên tiến lên chào hỏi. Thứ tốt, gánh đồ vật rôn méo cổ cười hì hì. Này điều hoành phi rất dài. Tối ngày hôm qua ở trong quán rượu biểu diễn thời điểm hắn cùng Bill trong lúc đó còn cúi một vùng. Trên đất, hiện tại hoàn toàn kéo dài cuốn lên đến. Lại từ bên trong chiết khấu. Sau đó nắm dây thừng trói lại đến. Gọi bốn cái cường tráng nam nhân nâng lên đến còn có chút vất vả. Đừng vô cùng thần bí. Nói thẳng đi, bên trong món đồ gì? Thời điểm tranh tài ngươi liền biết rồi. Bây giờ nói liền chán. Hơn nữa, John chỉ những người bồi hồi ở phụ cận phóng viên cùng TV truyền thông. Chúng ta phải cho Man City tới một người đại đĩa. Nam nhân đình chỉ tùy tùng bước tiến. Nhìn theo John đám người bọn họ từ cửa xét vé tiến vào sân bóng. Gánh như thế một cái tên to xác bọn họ bị yêu cầu mở ra kiểm tra. John đứng ra gọi đối phương lại đây. Sau đó vén ra một góc. Vô cùng thần bí làm cho đối phương liếc mắt nhìn. Liền thấy người kia cười đến rất vui vẻ. Phất tay cho đi. Như vậy xem ra, Một lúc trên khán đài có gió cảnh nhìn. 2:30, rất đúng giờ. Hai đội xe buýt một trước một sau lái vào City Stadium ở ngoài địa chuyên dụng đỗ xe khu vực. Trải qua các cổ động viên thời điểm, bọn họ đều chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Ashley Young có một năm kinh nghiệm. Đối với về Nottingham Forest địa chủ tràng đá thi đấu không có cái gì đặc thù cảm thụ. Banner liền không giống nhau. Hắn vừa bắt đầu là đem bên ngoài những người ăn mặc màu đỏ áo đấu các cổ động viên coi như chính. Mình người ủng hộ, vừa giơ tay lên dự định vung vẩy hỏi thăm, liền nhìn thấy mấy cái fan bóng đá mân mê miệng muốn xịt hắn. Hắn mới phản ứng được hiện tại màu xanh lam mới là chính mình màu sắc. Đã từng vì hắn ghi bàn hoan hô nhảy nhót các cổ động viên. Bây giờ gặp dùng món đồ gì tới đón tiếp chính mình đây? Banner cũng không có vì là cái kia mấy cái các cổ động viên địa thái độ mà cảm thấy ủ rũ. Ngược lại, hắn càng thêm chờ mong sắp đến thi đấu. Dù cho toàn trường đều ở một khắc không ngừng mà suýt chính mình, hắn cũng phải dùng hành động thực tế chứng minh Tony Dunn lúc trước không có coi trọng chính mình là cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Dùng Caesar đại đế lời nói tới nói, vậy thì là ta đến rồi, ta nhìn thấy, ta chinh phục, ta đi rồi, các ngươi hối hận đi thôi. Ân, Caesar có từng nói câu nói sau cùng sao? Có điều cái kia không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta chinh phục các ngươi. Ashley Young thấy Banner ở thất thần. Chạm chạm hắn, nghĩ gì thế? Lo lắng bọn họ làm sao đối với ngươi sao? Hắn chỉ ngoài cửa sổ. Đừng sợ, suýt liền thở dài. Ta lần đầu tiên tới nơi này cũng như thế. Sau đó ngẫm lại cũng là cái kia sự việc. Chúng ta ở Forest đá bóng thời điểm, bị cái khác đội bóng các cổ động viên suýt thời điểm còn thiếu sao? Banner lắc đầu nói, không, ta không phải lo lắng bọn họ suýt ta. Vậy ngươi là ở, ta ở ảo tưởng đợi lát nữa địa thi đấu chính mình gặp có biểu hiện gì. Ngươi thật là quái người. Thủ lĩnh, đan không phải có câu nói tổng treo ở bên mép sao? Kẻ địch địa suýt thanh cùng nhục mạ là đối với các ngươi tốt nhất tán dương cùng thừa nhận. Ta nghĩ ta hiện tại lý giải hắn câu nói kia địa hàm nghĩa. Banner chỉ vào bên ngoài những người ăn mặc màu đỏ áo đấu người nói. Bọn họ đều là kẻ thù của ta. Ashley Young đều xem sững sờ. Hắn lần đầu tiên tới City Stadium làm khách thời điểm, bị suýt thanh dọa căn bản không phát huy ra trình độ. Sớm sớm đã bị thay thế xuống sân. Thực sự là không thích ứng loại nhân vật này trong chớp mắt chuyển biến. Không nghĩ tới Banner cũng sớm đã hoàn thành rồi loại nhân vật này trao đổi. Hơn nữa biểu hiện thật giống đã vì là Man City hiệu lực 20 năm trung thành lão tướng như thế. Chấm chấm, hắn muốn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thực sự là thế giới to lớn. Loại người gì cũng có a. Tới trước chính là Man City xe buýt. Chờ bọn hắn tất cả đều tiến vào phòng thay đồ sau khi Nottingham Forest xe mới phảng phất tính toán được rồi như thế lái tới. Ở bãi đậu xe, đằng trước tiên nhảy xuống xe. Một mặt nghiêm túc đối với những người như nước thủy triều hoan hô cùng các ký giả chen chúc mà tới. Ông nói, ta không cái gì muốn nói địa. Đây chỉ là một hồi phổ thông giải đấu. Phóng viên bên trong có người nhỏ giọng suýt hắn. Kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng người này. Sau đó xuống xe các cầu thủ cũng đều không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn ý tứ. Cúi đầu bước nhanh chạy vào chuyên dụng đường nối. Chu vi Forest các cổ động viên tụ tập cùng nhau. Hô to, Nottingham Forest tất thắng, như vậy khẩu hiệu. Hiện trường bầu không khí vô cùng nóng nảy. Không hề giống là một hồi phổ thông địa giải đấu. Chờ hết thảy cầu thủ đều đi rồi sau khi Đan mới hướng về những người còn ở chờ đợi các ký giả phất tay một cái. Trận đấu kết thúc sau khi thấy. Các vị, nếu như ta tâm tình tốt, có thể trả lời các ngươi bất cứ vấn đề gì. Tên mập John bọn họ đã đứng ở thuộc về mình trên khán đài. Lại vì là sắp bắt đầu thi đấu làm chuẩn bị. Cái kia bị trói lên hoành phi vứt tại dưới chân. Tạm thời không ai để ý tới. Hai bên cầu thủ chính đang trên sân tiến hành làm nóng người. Đã có linh tinh suýt tiếng vang lên. Mục tiêu tự nhiên là trên người Mạc Ấn có Man City tiêu chí áo lót địa banner. Xem biểu hiện của hắn. Không để ý chút nào. Làm chính mình làm nóng người. 4 năm qua theo đan. Phong phú đối ngoại đấu tranh kinh nghiệm nói cho hắn. Đối mặt những người xịt người của mình. Người muốn thực sự là nổi trận lôi đình vậy thì thua. Vì lẽ đó vào giờ phút này hắn lòng yên tĩnh như nước. Lúc nào mới có thể bạo phát. Đêm này cỗ hờn dỗi thỏa thích phát tiết đi ra đây. Chờ hắn trong trận đấu tự mình tiến vào bóng sau khi. Hắn gặp gọi những người xịt chính mình địa người đẹp đẽ. Các người muốn. Trả giá thật lớn. Nhìn tiểu tử kia không có chuyện gì người dáng vẻ. Ta thấy liền không thoải mái. Trên khán đài bưu chỉ vào banner khó chịu nói. John nhìn hắn một cái. Kha kha nở nụ cười. Khi hắn còn ở thời điểm. Hắn tiến vào bóng người có thể gọi địa vui vẻ nhất. Nói cái gì, Nottingham Forest tương lai liền dựa vào hắn. Bill vẻ mặt không quá tự tại. Liền bởi vì đã từng đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Cho nên mới càng không thể chịu đựng sự phản bội của hắn. John chậm rãi xoay người. Ta đối với hắn rời đi Forest đúng là không có cảm giác gì. Ngược lại hàng năm mùa hè chung quy phải đi những người này. Đến những người này, này mấy chục năm đều nhìn chán. Lại có thêm thiên phú cầu thủ thì thế nào? Ai cũng không có thể bảo đảm có thể đem bọn họ thuyên ở đây cả đời. Đi thì đi, ngược lại ta cảm thấy chỉ cần có Tony tên khốn kia ở đây. Nottingham Forest đi bao nhiêu người đều sẽ không chết. Tiếp theo hai tay hắn đặt tại trên lan can. Quan sát phía dưới sân vận động. Ta khó chịu chỉ là hắn không nên nói gì, đối với Forest ít nhất tiến vào hai cái bóng. Hắn coi chính mình là cái gì? Hắn lại cho rằng Nottingham Forest địa phòng thủ là cái gì? Kỳ thực ta nghĩ, hiện tại Tony Phổi nhất định đều bị tức nổ. Ta cảm thấy cũng vậy. Hắn làm sao có khả năng khoan dung người khác như thế không coi ai ra gì đây? Không, là trong mắt không, hắn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Cuộc tranh tài này, chờ coi đẹp đẽ, ở bên trong phòng thay đồ. Đường đem ngày hôm qua chiến thuật lại lặp lại một lần sau khi đăn lên sàn. PP, hắn kêu chủ lực tên trung vệ. PP đứng lên đến, có chút không rõ vì sao. Ta ngày hôm qua đã quên một câu nói. Đăn dựng thẳng lên ngón trỏ trái. Hắn chỉ chính là hướng về PP cùng với cái khác các hậu vệ giải thích hắn đối với banner đáp lại. Chuyện này, ta phi thường tin tưởng ta đội bóng địa năng lực phòng ngự. Các ngươi là toàn châu Âu xuất sắc nhất địa một cái hàng phòng thủ. Thế nhưng, hắn chỉ về đội bóng đội trưởng. George, Út cũng đứng lên. Nếu như các ngươi để Man City ở cuộc tranh tài này đánh vào hai cái bóng. Hết thầy phụ trách phòng thủ trái đất viên liền từ nơi này chạy về Vinvorder đi. Có người đổi sắc mặt. Út nhưng một mặt bình tĩnh gật đầu. Được rồi. PP càng là cười hì hì nhún vai. Nếu như một cái bóng đều không để bọn họ tiến vào đây. Các ngươi ngày mai gặp có ngoài ngạch nghỉ nửa ngày kỳ. PP nhìn một chút cái khác các hậu vệ. Vỗ tay cái đột. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề liền ra trận đi. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Hoan nghênh xem 08 đến 09 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 6 cuối cùng một. Cuộc tranh tài. Đá với hai bên là đội chủ nhà Nottingham Forest cùng đội khách Man City. Ở lúc trước, cuộc tranh tài này rộng rãi được quan tâm. Tự nhiên lại là bởi vì Tony Dan. Hầu như toàn bộ tháng 8, Dan đều ở cùng Man City dây dưa đối kháng. Vì thế hắn ở chuyển nhượng trước cửa sổ đóng trước thời khắc cuối cùng mất đi phi thường coi trọng. Tuổi trẻ trung phong Benner. Mà cuộc tranh tài này cũng là Benner lần thứ nhất làm đối thủ trở lại City Stadium. Chờ hắn chính là cái gì? Hy vọng không phải đầu heo cùng cái bật lửa. Hay là Hugh có thể lợi dụng cơ hội lần này ngắm nghía cẩn thận Benner trong lòng tố chất như thế nào? Người Đan Mạch ở lúc trước phát xuống ít nhất đánh vào hai bóng lời thề. Cũng cho cuộc tranh tài này gia tăng rồi một cái lớn vô cùng địa xem chút. Chúng ta đều biết, Nottingham Forest phòng thủ ở ngoại hạng Anh là xưng tên. quá khứ hai cái mùa giải, Tony Dunn đội bóng chính là dựa vào cứng rắn không thể phá vỡ phòng thủ bắt UEFA Champions League. Hai liền mang theo cùng mùa giải trước ngoại hạng Anh quán quân. Bọn họ có rất ít quá ở một cuộc tranh tài bên trong bị đối thủ đánh vào hai bóng sự tình. Càng khỏi nói bị cùng một người liền vào hai bóng. Tuy rằng Tony Dunn nói hắn tin tưởng Benner làm được. Nhưng ta vững tin một chuyện vậy thì là Dunn nhất định rất tức giận. Cuộc tranh tài này cũng tính được là hai cái bị Tony Dunn trước sau trục xuất Vinvolder. Địa người trẻ tuổi báo thù. Ashley Young cùng Benner đều ở cuộc tranh tài này thủ phát ra. Hugh hiển nhiên cũng hy vọng quen thuộc Tony Dunn chiến thuật dòng suy nghĩ rừng rậm cựu tướng. Môn có thể trở thành giết chết Dunn một cái lưỡi dao sắc. Thế nhưng hiệu quả như thế nào cũng khó nói. Ta còn nhớ mùa giải trước Man City làm khách sân vận động City Ground. Ashley Young vụng về biểu hiện. Không biết trải qua một năm, hắn có tiến bộ hay không? Mark Hughes ở Van Nistelrooy cùng Benner chuyển nhượng sự kiện bên trong. Đều đã từng quát mắng Tony Dunn cái này vãn bối là 100% không hơn không kém thằng hề cùng lòng. Tham không đáy chán ghét quỷ. Tony Dunn cũng nhất định sẽ phi thường hy vọng dùng cuộc tranh tài này địa thắng lợi đến bác bỏ. Hugh, ở trống không chi phiếu môn sự kiện bên trong làm mất đi thiên đại một phần Man City câu lạc bộ. Có thể hay không lợi dụng cuộc tranh tài này đem bọn họ ném mất thắng trở về đây? Khó nói. Ngược lại mặc kệ cuộc tranh tài này ai thắng ai thua. Đều sẽ có người cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng. Liền chúng ta Hani các truyền thông liền có rất nhiều chuyện muốn làm. Martin, từ lúc trước tới nói. Cuộc tranh tài này phù hợp tất cả trở thành kinh điển chiến dịch địa đặc điểm. Còn thi đấu bản thân. Chúng ta lập tức liền có thể biết. Sky TV bạn nối khố lại xuất hiện ở City Stadium hiện trường ghế bình luận trên. Martin, Taylor cùng Andy Gray. Một cái tầm nhìn trầm ổn. Một cái cảm xúc mãnh liệt hài hước. Hai người kia là Sky TV bảng hiệu thể dục giải thích hợp tác. Martin, Taylor càng bị cho rằng có thể đại biểu nước Anh địa âm thanh. Hai người bọn họ đến tiếp sóng cuộc tranh tài này. Có thể nhìn thấy Sky TV đối với cuộc tranh tài này coi trọng trình độ. Chính như hai vị nói tới. Có nhiều như vậy đặc sắc cố sự cùng xem chút. Cuộc tranh tài này làm sao có khả năng không dễ nhìn đây. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Đồng thời tiến hành xong hết thảy muốn ở lúc trước tiến hành nghi thức. Nottingham Forest thu được chọn một bên quyền. Phát bóng quyền cho Man City. Benner đứng ở trong sân bóng ương bên trong vòng. Bên cạnh hắn đứng Robinho. Hắn chân đạp ở bóng đá trên. Chờ trọng tài chính thổi còi. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Loại kia che ngợp bầu trời suy thanh đã hưởng lên. Tất cả đều chỉ về Benner một người. Chỉ vì hắn xúc bóng. Robinho đối với loại này đột nhiên xuất hiện suy thanh có chút không hiểu ra sao. Hắn nhìn Benner một chút. Cũng mặc kệ Robinho có hay không có thể nghe hiểu hắn mà nói. Benner cười nói. Nơi này cổ động viên. Là yêu nhất tăng rõ ràng. Nghe được loại này suy thanh sau khi. Liền phụ trách giải thích thi đấu Martin. Taylor đều nở nụ cười. Benner đã thu được đến từ Nottingham Forest các cổ động viên nhiệt liệt nhất thăm hỏi. Hy vọng hắn còn quen thuộc. Hắn nhất định sẽ quen thuộc. Nếu như hắn còn muốn ít nhất độc tiến vào hai bóng. Ở đây trời suýt trong tiếng. Benner cũng chưa hề đem chân từ bóng đá trên lấy xuống. Hắn cao ngẩng đầu. Xem hướng về phía trước khung thành. Nơi đó đứng hắn đã từng địa đội hữu Van der Sar. Ở từ nơi này đến Van der Sar địa trên đường còn có đông đảo trên người mặc màu đỏ áo đấu trước. Các đồng đội, bây giờ bọn họ đều là chính mình nhất định phải đánh đổ địa kẻ địch. Lại như đằng trước Nhi nói như vậy. Dẫm thi thể của bọn họ, thành tựu chính mình, nghĩ tới đây. Hắn lại đưa ánh mắt tìm đến phía bên sân Forest ghế huấn luyện viên. Tony Dunn hai tay hoàn ngực, hai chân chéo nguẩy ngồi ở ghế huấn luyện viên trên ghế. Tựa hồ cũng ở nhìn mình. Vậy ngươi hay dùng ngươi cái kia một bộ đi thắng quán quân đi. Như ngươi mong muốn, liền từ nay chàng trận đấu bắt đầu. trọng tài chính đưa tay thân hướng về thân thể mình phía trước. Ở to lớn suỵt trong tiếng thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 32, khí ta đi người. Loạn ta tâm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.